Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 331, nói chuyện chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, dặng liễu điều hưu đứng chịu tang. Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành. Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh, những luồng run rẩy rung rinh lá. Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ. Non xa khởi sự nhạt sương mờ, đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò, mây vẩn từng không, chim bay đi, khí trời u uất hận chia ly, ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì, đây mùa thu tới, xuân diệu, cách chương.